Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, đến Xích Vân Sơn. Chúng ta cũng không biết vì cái gì. Lúc đầu đám kia hoang thú từ Ưng Vương Lĩnh chạy tới. Bởi vì đường xá xa xôi đồng thời không có nghỉ ngơi qua. Cho nên lực lượng tiêu hao cực lớn. Tốc độ cũng đã trở nên chậm rất nhiều. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Ngay tại mấy canh giờ trước đó, đám kia hoang thú tốc độ bỗng tăng tốc mấy lần. Liền giống như lực lượng cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cho nên liền so với chúng ta dự đoán, trước giờ đến Xích Vân Sơn. Thế nhưng là Xích Vân Sơn chung quanh đã bị phong tỏa. Chúng ta tin tức ra không được cũng vào không được. Cho nên mới không có biết rõ cái này sự tình. Vừa mới có một cái cừu ra tại bên ngoài. Đem cái này sự tình nói ra. Chúng ta mới biết được. Lão gia, ngài xem chúng ta bây giờ nên làm gì? Thị vệ kinh hoàng hỏi. Đáng chết. Tiêu Phi Hồ tức giận đến hàm răng ngứa. Cái này đột nhiên biến cố. Lại một lần xáo trộn hắn kế hoạch. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị. Tại Xích Vân Sơn trên bố trí xuống càng nhiều bẫy dập. Thế nhưng là hiện tại hoang thú nhóm trước giờ đến. Nhưng hắn dự định lập tức thất bại. Hắn đột nhiên đứng lên. Nhanh, truyền lệnh tất cả mọi người chuẩn bị nghênh chiến. Nếu chiến đấu cũng đã không thể tránh né. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng chiến. Bằng chúng ta thực lực. Hắn Tô Hạo Thần còn diệt không được chúng ta. Là, lão gia. Hai cái thị vệ đồng ý. Lập tức chạy ra ngoài. Mấy canh giờ trước đó. Ưng Vương Lĩnh đến Xích Vân Sơn con đường bên trên. Khổng lồ hoang thú nhóm đang tại chạy. Mà Đao Vũ Ưng Vương cùng đông đảo đan võ cảnh hoang thú. Thì là đang tại bay trên trời được. Có thể nhìn ra được. Đi qua mấy ngày liên tục bôn tập. Hoang thú nhóm thể lực tiêu hao cực lớn. Cho nên tốc độ so ngay từ đầu. Cũng đã chậm rất nhiều. Tô Hạo Thần đứng ở Đao Vũ Ưng Vương phía sau lưng. Nhìn phương xa. Mà lúc này tại hoang thú nhóm đằng sau. Thì là vẫn như cũ có rất nhiều võ giả đang cùng theo lấy. Những cái kia võ giả nhìn thấy hoang thú nhóm trạng thái. Đều rối rít xì xào bàn tán lên. Nhìn đến những cái này hoang thú tiêu hao rất lớn. Dạng này xuống dưới. Liền xem như chạy tới Xích Vân Sơn. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Đúng vậy a, lúc đầu Tô Hạo Thần triệu tập nhiều như vậy hoang thú. Ta còn cho là hắn thật có thể diệt đi Tiêu gia đây. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, hy vọng không lớn. Ta xem chính là Tô Hạo Thần tiểu tử này ngốc. Nếu như hắn những ngày này không phải một mực chạy đi, mà là mỗi ngày nhường hoang thú nhóm nghỉ ngơi một hồi, cũng liền có thể bảo trì sức chiến đấu. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chỉ biết rõ chạy đi. Kết quả là thành dạng này. Đáng tiếc a, khí thế hùng hổ chạy tới. Kết quả ngược lại bị Tiêu gia tiêu diệt. Cái này Tô Hạo Thần cũng thật là ngu xuẩn. Mà ngay tại đám người nghị luận thời điểm. Đứng ở Đao Vũ Ưng Vương trên lưng Tô Hạo Thần. Bỗng nhiên híp híp mắt. Chênh lệch thời gian không nhiều. Hắn đột nhiên hai tay huy động. Lần nữa có giọt giọt sinh mệnh linh dịch bay ra, ở giữa không trung hội tụ thành một cái to lớn nước đoàn. Đi qua mấy ngày nay khôi phục, sinh mệnh linh thụ cũng đã một lần nữa sinh ra. Số lớn sinh mệnh linh dịch, hiện tại vừa vặn có thể dùng đến. Oanh, đột nhiên, to lớn nước đoàn nổ tung. Vô số sinh mệnh linh dịch liền phảng phất giọt mưa. Lít nhà lít nhít hướng về phía dưới rơi xuống. Toàn bộ rơi vào những cái kia hoang thú trên người. Sinh mệnh linh dịch thế nhưng là có cường đại khôi phục tác dụng. Không chỉ là thương thế. Thể lực và chân nguyên cũng tương tự có thể khôi phục. Chỉ thấy làm được mệnh linh dịch rơi vào trên người về sau. Trực tiếp liền bị hoang thú nhóm thân thể hấp thu hết. Giống. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc. Từng tiếng phấn khởi gầm thét. Đột nhiên từ trong bầy thú truyền ra. Chỉ thấy vừa mới còn uể oải suy sụp hoang thú nhóm. Lập tức đều biến tinh thần sáng láng. Thể lực càng là đều trực tiếp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ngay sau đó, đàn thú tốc độ đi tới liền đột nhiên tăng tốc mấy lần. Cấp tốc hướng về Xích Vân Sơn tiến đến. đi theo phía sau lấy đám người. Nguyên một đám toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Hạo Thần lại còn có năng lực. Nhường hoang thú nhóm thể lực triệt để khôi phục. Trời ạ, cái này làm sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Những cái kia dịch tích rốt cuộc là cái gì? Ta cảm giác bên trong giống như hàm chứa khổng lồ sinh mệnh khí tức. Trời biết rõ đó là cái gì. Quá bất khả tư nghị. Thế mà có thể ở lập tức khôi phục tất cả hoang thú thể lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tin được đây là thật. Hắn lại này năng lực. Rốt cuộc là thiên sinh thì có thể chất đặc thù. Vẫn là tu luyện một loại nào đó công pháp. Chậc chậc, thật là khiến người ta hâm mộ chết. Ai, hâm mộ cũng vô dụng. Đây là nhân gia bản sự. Chúng ta là so ra kém. Đám người nguyên một đám ghen ghét nghị luận. Vội vàng tăng nhanh tốc độ gấp đuổi theo đi. Bọn họ cũng đã không kịp chờ đợi. Muốn nhìn xem Tô Hạo Thần mang theo đàn thú. Cùng Tiêu gia cao thủ tranh phong. Thời gian vội vàng trôi qua. Mấy canh giờ đi qua. Đàn thú rốt cục chạy tới Xích Vân Sơn dưới chân. Chỉ thấy Xích Vân Sơn liên tục mấy vạn dặm. Nhìn qua 10 điểm khổng lồ. Mà ở sơn gian thì là nổi lơ lửng rất nhiều hồng sắc đám mây. Lộng lẫy xa hoa giống như tiên cảnh. Thế nhưng là giờ phút này. Như tiên cảnh Xích Vân Sơn bên trên. Lại tràn ngập túc sát khí tức. Chỉ thấy mấy vạn cái con em Tiêu gia. Lít nhà lít nhít đứng đầy cái này một mặt sơn phong. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Toàn thân chân nguyên khuấy động. Hiển nhiên là đều ôm lấy liều chết một trận chiến ý nghĩ. Hoang thú nhóm đột nhiên đứng im xuống tới. Liền phảng phất một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Yên tĩnh im ắng, cho người ta mang đến trầm trọng áp lực. Tô Hạo Thần thao túng đao vụ ưng vương tiến lên. Ngóng nhìn Tiêu gia đám người. Cất cao giọng nói. Tiêu Phi Hổ, đã lâu không gặp. Hừ, theo lấy một cái băng lãnh thanh âm. Tiêu Phi Hổ phi thân lên đi tới không trung. Tô Hạo Thần, người thật đúng là to lớn lá gan. Ma chủng tán không giết ngươi, lại còn dám đến ta Tiêu gia trả thù. Quả thực là không biết sống chết. Ha ha, nhìn đến ngươi đối bản thân gia tộc thực lực rất có lòng tin. Cũng không có đem ta đàn thú để vào mắt. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền đừng nói nhảm. Trực tiếp động thủ đi. Nhìn xem cuối cùng đến cùng là ngươi diệt ta đàn thú, vẫn là ta diệt ngươi Tiêu gia. Tô Hạo Thần cười lạnh liền chuẩn bị động thủ. Nhưng Tiêu Phi Hổ lại đột nhiên ngăn cản. Chậm đã. Làm sao? Ngươi sợ? Hừ. Trò cười. Ta Tiêu gia chưa từng sợ qua người nào. Tiêu Phi Hổ cố tự chấn định. Tô Hạo Thần. Lão Phu bất quá là cho rằng. Chúng ta song phương khai chiến duy nhất kết quả. Liền chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải chém giết? Lấy lão phu nhìn, chúng ta vẫn là ngồi xuống tới nói chuyện cho thỏa đáng. Dạng này đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Người muốn nói cái gì? Đương nhiên là chúng ta ở giữa ân oán. Mặc dù ngươi cùng chúng ta Tiêu gia có chỗ xung đột. Nhưng kỳ thật chúng ta tại ngươi trên người. Cho tới bây giờ không có chiếm được qua cái gì tiện nghi. Ngược lại là chúng ta Tiêu gia chết không được ít cao thủ. Dạng này nói đến, kỳ thật hẳn là chúng ta hận ngươi. Mà không phải ngươi hận chúng ta mới đúng. Tiêu Phi Hổ mặc dù lòng đang rỉ máu. Tuy nhiên lại không thể không nói tiếp. Tô Hạo Thần, hiện tại chúng ta Tiêu gia không khỏi lưỡng bại câu thương. Nguyện ý từ bỏ đối với ngươi cừu hận. Hy vọng ngươi cũng không nên quá so đo. Chúng ta song phương bắt tay giảng hòa thế nào? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối-ton/gạch-nối-tan/gạch-nối-di/gạch-chéo ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.